Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Bích Hỏa. Cầu đặt mua, người tất cả mưu đồ, đều đã bị lật đổ, có cảm giác hay không hết sức tuyệt vọng. Sauron thưởng thức Alfred tràn đầy máu tươi mà vặn vẹo gương mặt. Lạnh nhạt hỏi, không, vĩnh viễn sẽ không. Alfred kiên định trả lời, giết ta đi, ta thần, ta linh, sẽ tại chủ ta trong quốc gia thu hoạch được trùng sinh. Ha ha, Sauron cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi căn bản cũng không biết thần linh khủng bố. Đặc biệt là ta, bị ta đánh chết về sau, ngươi chính là chết một cách triệt để, vĩnh viễn cũng đừng hòng lại thu hoạch được cứu rỗi. Liền tại nói chuyện âm thanh bên trong, hàng loạt xúc tu đã đem Alfred tứ chi quấn quanh. Trên sàn nhà xuất hiện một tấm tràn đầy răng cưa miệng rộng. Đem Alfred một ngụm nuốt vào, vật chất giới, tín ngưỡng lý luận bộ văn phòng. Hết thảy như thường, ngoại trừ chủ nhân của nó đã biến mất bên ngoài. Sauron ngồi tại Alfred trên ghế, trong tay vuốt vuốt một phần hồ sơ. Vật phẩm trọng yếu phong ấn tên ghi này chủ yếu là nhằm vào một chút rất nguy hiểm, lại không cách nào tiêu hủy thần kỳ vật phẩm nhiều nhất liền là ác ma các chức nghiệp giả làm ra nguyên rủa đồ vật, tiến hành thống nhất quản lý cùng phong ấn. Địa điểm ngay tại Quang Minh Đại Giáo đường lòng đất, tới đều tới, tự nhiên đến đi xem một chút. Sauron suy nghĩ một chút, bộ dáng biến thành Alfred, một mặt uy nghiêm đi ra văn phòng. Giáo chủ đại nhân, giáo chủ đại nhân. Trên đường đi, hết thảy nhân viên thần chức nhìn thấy hắn, trên mặt đều là hiện ra e ngại cùng cung kính biểu lộ, né tránh tại ven đường hành lễ. Alfred tại Quang Minh Nữ Thần Giáo hội bên trong địa vị vẫn còn rất cao, cũng là số lượng không nhiều, có thể trực tiếp tiến vào phong ấn chi địa, giáo hội cao tầng. Sauron đi vào giáo hội lòng đất, một cái cửa đá khổng lồ trước đó, tang thương mà mênh mông khí tức, theo trên cửa đá tản ra, mặt ngoài khắc rõ hàng loạt đại biểu, phong ấn, cùng, cấm chỉ, thần bí ký hiệu. Tại cửa đá hai bên, đều có một tên đá cẩm thạch như pho tượng thủ vệ đứng thẳng. Bọn hắn mặt không biểu tình, thân thể thẳng tắp, không có chút nào khí tức gợn sóng, phảng phất hai người bình thường, hai cái thần chi thủ vệ. Ân, bọn hắn ban đầu liền có được trông coi, bảo hộ năng lực, làm hộ vệ không thể tốt hơn. Bên trong một cái, tựa hồ lại là Bodley gia tộc tiên tổ. Sauron âm thầm liếc mắt, đã lười đi quản, đối với hắn mà nói, này chút Bodley gia tộc tổ tiên đã là cái xác không hồn, không có cứu vãn giá trị. Thật muốn ngăn cản con đường của mình, một cái tát kia chụp chết cũng không cần chần chờ. Ta muốn đi vào phong ấn chi địa, đi vào hai cái trước mặt thủ vệ. Sauron đạm mạc mở miệng, bên trong một cái tựa hồ vạn năm băng sơn mặt ra hỏa quan sát Sauron, tựa hồ tại nghiệm chứng vị này phán quyết đại chủ giáo thật ra. Một lát sau, hắn gật gật đầu, mở ra thông hướng phong ấn chi địa cửa đá. Vừa tiến vào trong, Sauron liền cảm nhận được một cỗ phong cấm. Tại đây bên trong, thứ nguyên gợn sóng cùng linh giới gợn sóng đều bị cấm chỉ, khó mà thuấn di, đây là chuyện đương nhiên. Bằng không mà nói, Quang Minh Đại Giáo đường trọng địa liền muốn biến thành một chút thuấn di năng lực giả hậu hoa viên. Đồng thời, phong cấm trình độ khá cao. Dựa theo Sauron đoán chừng, nếu như hắn không có đem linh giới xuyên qua đẳng cấp tăng lên tới LV4, tại đây bên trong đồng dạng sẽ bị cấm chỉ truyền tống. Này cũng có chút kinh khủng. Thần chi phía dưới, đại khái không có chức nghiệp giả có thể từ nơi này thuấn di đào thoát. Ánh mắt của hắn hướng hai bên nhìn lại, trong lòng đất cũng không đen kịt, trên vách tường khảm nạm lấy đủ loại phát ra ánh sáng trắng tảng đá, cũng không có trưng bày cái gì nguyền rủa vật phẩm da gỗ. Chỉ có một vài bức bích họa, trực tiếp miêu tả ở trên vách tường. Saoru đi vào bên người gần nhất một bức bích họa trước. Phía trên kia miêu tả là một cái hộp âm nhạc. Bên cạnh còn có một nhóm chú giải nguyền rủa hộp âm nhạc. Nghe được nó âm nhạc người đem sẽ bị nguyền rủa. Tại trong vòng 24 giờ lọt vào tà linh tập kích. Chú ý, dù cho không bị mở ra, nó cũng sẽ không định kỳ tự động mở ra. Kiến nghị, vĩnh cửu phong ấn, thú vị thủ đoạn. Saoru tay đè tại bích họa phía trên. Một chuỗi tin tức tự động hiển hiện. Nơi này vách tường, bích họa, trên thực tế cũng chỉ là biểu tượng. Chân chính giấu ở trong đó là một đầu kinh khủng linh giới cao vị sinh vật thi hài. Cùng với khế ước, đầu kia linh giới sinh vật tên là Tia Venus. Nó ưa thích nghệ thuật, tôn trọng đủ loại mỹ học. Thường xuyên tại các lớn triển lãm tranh cùng tác phẩm nghệ thuật quán linh giới khe hở bên trong. Lưu luyến, có được xuyên qua linh giới cùng hiện thực, đồng thời xây dựng che giấu không gian năng lực. Này một đầu Tia Venus thực lực rất mạnh, có lục giai đỉnh phong. Tại nó khi còn sống, Quang Minh Giáo hội cùng hắn ký kết khế ước, dùng lượng lớn tác phẩm nghệ thuật cung phụng, đổi lấy lợi dụng nó sau khi chết thi hài quyền lực. Ta tại nó thi hài bên trên cảm nhận được không cam lòng. Tựa hồ là ký kết khế ước về sau, Quang Minh Giáo hội liền đem nó giết chết. Lợi dụng khế ước bên trên lỗ thủng, Saoru bĩu môi, chết đi Tia Venus rất nguy hiểm. Nó cùng cái này địa quật hòa làm một thể, thôn phệ lấy bên trong hết thảy. Cũng tính một kiện rất nguy hiểm, cần phong ấn vật phẩm. Bất quá giáo hội lợi dụng này loại đặc tính, lấy nó mấy món thần kỳ vật phẩm làm phối hợp, chế tạo ra cái này bích họa hoàn cảnh. Không chỉ ở trong chứa không gian vô cùng rộng lớn, càng có mạnh mẽ năng lực phong ấn. Trên cơ bản không cần sợ hãi một chút ác ma nguyền rủa đồ vật bạo động cùng ô nhiễm. Hắn đi nửa vòng, âm thầm lắc đầu, chân chính tai họa ngầm không lớn thần kỳ vật phẩm sẽ không đặt tại nơi này. Mà cho dù là đáng sợ nhất cái kia mấy thứ, Saoru cũng có chút không để vào mắt, đến mức thần khí cấp bậc. Liền càng không khả năng xuất hiện, trừ phi là nhìn nhầm. Đương nhiên, có lẽ những vật phẩm này bên trong còn ẩn chứa một số bí mật, nhưng Saoru lười nhác từng kiện lấy ra vuốt vuốt. Cuối cùng, hắn tới đến một mặt bích họa trước đó, phía trên kia là một tấm màu vàng nhạt quyển gia cừu. Bên cạnh còn có đánh dấu, ác ma nguyền rủa chi thơ. Hư hư thực thực cao vị ác ma nguyền rủa đồ vật. Có, truyền nhiễm, nguy hiểm, kiến nghị, vĩnh cửu phong ấn, cao vị ác ma chức nghiệp giả. Saoru nhịn không được cười lên, bất quá cũng biết giáo hội thánh chức người nhưng không có thanh thuộc tính của mình hỗ trợ xem xét. Mà những cái kia quyển gia cừu đều rất có ẩn nấp, che lấp tự thân cấp độ năng lực. Giấu giếm đi qua rất bình thường. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, nó sẽ mê hoặc trông chừng giả. Mang theo nó rời đi. Saoru vân tay, tiến vào bích họa bên trong. Một trận lốp bốp giòn vang truyền đến. Bên ngoài tiếng cảnh báo tê tâm liệt phế. Lại không ngăn cản được hắn rút tay về. Phía trên nắm lấy một góc quyển gia cừu. Thanh thuộc tính quét qua. Một chuỗi tin tức hiển hiện, thâm uyên thơ, ba chương, khuếch tán chi thiên, quả nhiên, khuếch tán sao, có lẽ có khả năng tại quang minh giáo hội trên thân sử dụng. Saoru liếc mắt xông tới thần chi thủ vệ, như có điều suy nghĩ, trước đó chỉ là một điểm ô nhiễm khuếch tán, liền tạo thành đáng sợ mô hình bởi vì nguyền rủa. Chính mình mặc dù không có khả năng hoàn toàn giải phong lực lượng của nó, chế tạo ác ma vũ khí, nhưng tìm hiểu một điểm năng lực lại thi triển, vẫn rất có hy vọng. Bất quá, cũng không phải là hiện tại chuyện. Hắn khẽ cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp làm nhạt, biến mất. mộng linh giới bên trong, Saoru đang muốn nhờ nó đặc biệt quy tắc, tiến hành thuấn di, đột nhiên, trước mắt liền có hơn một tên nữ tính thân ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,